Đỉnh cao phú quý, chương 1381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1381. Ngươi sao có thể? Phương Thanh Trang sắc mặt thay đổi. Bên ngoài đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi đây, có kẻ trộm. Ngay sau đó, một nhóm vệ sĩ xông vào đại sảnh biệt thự. Vòng qua vòng lại bao vây Trình Uyên. Anh vẫn chưa chết à? Phương Thanh Trác hét lên. Trình Uyên lắc đầu, trầm giọng nói. Ta không chết được, bởi vì tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy về nhà. Cô ấy? Phương Hoài Hải giật mình. Vội hỏi. Ai? Con gái của anh. Phương Tố Anh. Trình Uyên nói. Con gái của ta. Ngươi đưa nàng trở về sao? Phương Hoài Hải vẻ mặt ngưng trọng. Vội vàng hỏi. Nàng đâu? Trình Uyên đặt chiếc hộp nhỏ bọc bằng gấm vàng lên bàn rồi từ từ mở ra. Bên trong lộ ra một chiếc lọ tinh xảo. Cô ấy ở đây, anh không thấy sao? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Phương Hoài Hải sững sờ. Phương Thanh Trác cũng chết lặng. Khi Giang Phiêu Phiêu nhìn thấy Trình Uyên, ban đầu anh ấy rất vui. Nhưng sau đó anh ấy cũng chết lặng. Phương Thanh Trác đột nhiên chỉ vào Trình Uyên và hét lên với các vệ sĩ. Các người giết em gái tôi. Nhanh chóng, giết anh ta cho tôi. Nghe vậy, đám vệ sĩ lần lượt rút hung khí, dao dựa, dùi cui, rồi đồng loạt tấn công Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên lao ra. Anh ta đến với Phương Thanh Trác với một sải chân và nắm lấy cổ anh ta. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đám vệ sĩ đều đánh vào chỗ trống. Lúc này, Trình Uyên nhéo cổ Phương Thanh Trác và phi nước đại hết cỡ. Sau khi lao thẳng đi hơn chục mét, rầm một tiếng, anh vắt chân lên tường trên không trung. Có vẻ như cậu đã biết rằng em gái cậu đã chết. Nhưng một người không dám nói cho cha mẹ cậu biết, phải không? Trình Uyên lạnh lùng hỏi Phương Thanh Trác. Phương Thanh Trác bị anh ta véo, khó thở, đá vào chầy xước tay chân. Thấy vậy, các vệ sĩ lao vào giải cứu anh. Nếu còn muốn sống sót, đừng nhúc nhích. Trình Uyên đột nhiên hét vào mặt đám vệ sĩ phía sau. Có lẽ bị sốc trước khí chất của Trình Uyên, đám vệ sĩ đột nhiên dừng lại. Tại thời điểm này, Phương Hoài Hải và Phang Phu run rẩy bước đến chiếc bình. Họ nhìn vào bức ảnh trên chiếc bình và mắt lập tức đỏ hoe. Con gái của mẹ, là mẹ, mẹ có lỗi với con. Y Nhi Inh tội nghiệp, họ bắt đầu khóc. Nhưng lúc này, Trình Uyên lạnh lùng nói. Khóc, bây giờ mới biết là khóc. Phương Hoài Hải, không phải anh đã sắp xếp hết chuyện này sao? Nghe những lời của Trình Uyên, cả phòng im lặng trong giây lát. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Hoài Hải hai mắt híp lại đau lòng. Người nói cái này là có ý gì? Trình Uyên ném Phương Thanh Trác xuống đất như một con chó chết. Quay người và đi về phía Phương Hoài Hải. Các vệ sĩ lần lượt né tránh. Phương Hoài Hải và vợ cũng lùi lại một bước trong tiềm thức. Nhưng Trình Uyên đi đến bàn. Nhưng dừng lại. Anh quay lại và nhìn vào chiếc bình của Phương Tố Anh. Ta vốn là tiễn ngươi về nhà, cho nên ta đã hoàn thành lời hứa. Đây là lời hứa của anh với em. Nhưng là, ta vẫn có một lời hứa với chính mình. Cách chương.